đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây từng nói đến giờ ngọ sẽ tiếp phu nhân nhập quan. Nay vẫn chưa đến giờ mùi. Ta không tính là thất hứa. Hoắc Đình Sơn nhấn mạnh về thời gian. Hắn trở về đúng vào những phút cuối cùng của giờ ngọ. Bùi Oanh quay mặt đi. Không phải chuyện này. Hoắc Đình Sơn lùi lại một bước. Hỏi Tân Cẩm đang đứng bên ngoài doanh trướng. Phu nhân đã dùng cơm chưa? Nhận được câu trả lời phủ định. Hắn liền hiểu ra, khóe môi hơi cong lên. Lần sau nếu ta xuất chinh, phu nhân không cần đợi ta dùng cơm. Bùi Oanh, Hoắc Đình Sơn cũng chưa dùng bữa. Sau khi tự tay xê, hát, é, em mở đầu Lý Khiếu Thiên. Hắn giao lại chiến trường cho Hoắc Minh Tuấn, nhị nhi tử của mình. Còn bản thân cưỡi ô dạ trở về trước. Bữa trưa nhanh chóng được mang lên. Đêm qua, quân U Châu Đại phá Trầm Viên đảo. Toàn quân sĩ khí dâng cao. Hoắc Đình Sơn ra lệnh cho hỏa đầu quân tăng khẩu phần. Bữa trưa nay vô cùng thịnh soạn. Trên trời, dưới đất, trong nước thứ gì cũng có. Hoắc Đình Sơn phất tay. Đuổi Tân Cẩm đang định lên hầu lui ra. Tự mình múc một bát canh bồ câu. Đặt trước mặt Bùi Oanh. Một con bồ câu bổ bằng 9 con gà. Canh này không tệ. Phu nhân nên uống nhiều một chút. Canh bồ câu còn nóng hổi. Thêm táo đỏ, câu kỷ và gừng tươi. Khi uống có vị ngọt dịu. Bùi Oanh cầm bát. Từ từ nhấp một ngụm. Canh quả thật là món canh ngon. Là một trong số ít những món tử tế nàng được dùng trong thời gian gần đây. Là một người miền Nam, ai mà biết được trước đây cứ cách vài ba ngày nàng lại uống canh. Nhưng từ khi đến đây, nhiều thói quen của nàng phải thay đổi, như việc tắm rửa, hay như khẩu vị ăn uống. Nếu một ngày trước đây nàng được dùng món canh bồ câu nhỏ này, chắc chắn tâm trạng sẽ rất tốt. Nhưng giờ đây, trong lòng nàng như lửa đốt, không phải một hai bát canh là có thể dập tắt được. Khi dùng bữa riêng, hai người không còn chia bàn nữa, cùng ngồi chung một bàn và ăn chung với nhau. Hoắc Đình Sơn ngồi đối diện Bùi Oanh, ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt ngọc ngà như hoa phù dung của nàng vẫn lạnh lùng băng giá. Hắn bật cười, phu nhân mà còn giận nữa thì e sẽ hóa thành cá heo mất. Nhưng nhà này không nuôi cá, mong phu nhân bớt giận. Bùi Oanh hít sâu một hơi, muốn nhịn nhưng không nhịn được. Hoắc Đình Sơn, đều là tại ngài. Chuyện gì? Hoắc Đình Sơn cảm thấy khá thú vị. Đây là lần đầu tiên hắn không biết nguyên do mà lại phải hứng cả chậu nước bẩn. Nhưng đến lúc này, hắn cũng mơ hồ đoán được rằng Bùi Oanh không phải vì hắn về muộn mà tức giận. Đại sở khi xử tử phạm nhân đều báo rõ tội trạng. Lý do phạm tội, phu nhân phán xử thế này có phải là bất công với người bị xét xử không? Bùi Oanh, ta hỏi ngài, Trần Nguyên có phải là binh sĩ dưới trướng của ngươi không? Hoắc Đình Sơn khẽ cau mày. Đúng, Bùi Oanh hừ lạnh một tiếng. Hỏi tiếp, ngài có từng truyền dạy cho Trần Nguyên cách theo đuổi nữ nhân hay không? Hoắc Đình Sơn, thì ra là do Trần Nguyên làm liên lụy hắn. Chỉ im lặng vài khoảnh khắc, Hoắc Đình Sơn không chút do dự mà lập tức đổ tội đi nơi khác. Có phải Trần Nguyên đã làm gì khiến nha đầu kia phiền lòng không? Ta sẽ sai người bắt hắn về ngay. Nói xong, Hoắc Đình Sơn đặt đũa che xuống. Đứng dậy định đi, không phải, ngài ngồi xuống, Bùi Oanh đưa tay ra. Vừa vặn nắm được vạt áo hắn. Hoắc Đình Sơn, ngài đừng có chạy. Phu nhân nói vậy là không đúng. Ta đâu phải là tội đồ. Sao phải chạy? Hắn nhất quyết không thừa nhận hành vi muốn chuồn đi của mình. Bùi Oanh thu tay lại. Ánh mắt nhàn nhạt lướt qua hắn. Ngài không phải tội đồ. Theo ta thấy, kẻ đầu sỏ chính là ngài. Nếu không phải ngài, Linh Nhi và Trần Nguyên sao có thể quen biết nhau? Hoắc Đình Sơn, chuyện này không cách nào phản bác, mà hắn cũng chẳng muốn phản bác. Nàng vốn dĩ phải gặp hắn, rồi trở thành nữ nhân của hắn. Hoắc Đình Sơn ngồi xuống lần nữa, bắt đầu đưa ra chủ ý. Họ Trần vốn là gia tộc phụ thuộc của Hoắc gia ta. Trần Nguyên cũng xem như nghe lời ta. Ngày khác ta sẽ tìm cho hắn một mối hôn sự, để hắn mau chóng thành thân. Tiểu nha đầu không thể động vào, vậy thì hãy động vào người khác. Bùi Oanh lại nghe đến mức tim đập thình thịch. Hoắc Đình Sơn, ngài đừng làm bậy, cách này quá mức cực đoan, khả năng phản tác dụng là rất lớn. Xưa kia có chuyện chúc thư của Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài. Ở phương Tây lại có Romeo và Juliet, đều là bi kịch của hôn nhân cưỡng ép. Hoắc Đình Sơn suy nghĩ cách khác. Ta sẽ để Trần Nguyên tự mình nói với tiểu nha đầu rằng hắn đã có ý chung nhân thì thế nào. Bùi Oanh đôi mày mảnh khẽ nhíu lại. Ngài nghĩ Trần Nguyên sẽ chịu mở lời sao? Dù tiếp xúc với Trần Nguyên không nhiều, nhưng nàng cảm thấy vị Trần hiệu úy này là người có chính kiến, sẽ không dễ dàng thay đổi những gì hắn đã xác định và muốn giữ vững. Lời này khiến Hoắc Đình Sơn cứng họng. Rõ ràng hắn cũng biết thuộc hạ của mình là loại người thế nào. Cách này không được, cách kia cũng không xong. Hắn đành bất lực nói. Phu nhân, vậy nàng nói xem chuyện này nên xử lý ra sao? Bùi Oanh lại nổi chút lửa giận. Chuyện này là ngài gây ra, giờ lại hỏi ta phải làm sao? Khóe miệng Hoắc Đình Sơn giật nhẹ. Chuyện này có thể tính là hắn gây ra sao? Lửa cháy thành môn, họa lan đến ao cá. Hắn mới là người vô tội nhất, nhưng đối diện với ánh mắt Bùi Oanh đang lấp lánh lửa nhỏ, Hoắc Đình Sơn ngừng lại 2 giây, cầm lấy đôi đũa tre, gắp từ nồi canh ra một cái đùi chim bồ câu đưa nàng. Canh bồ câu hạ hỏa, đùi bồ câu cũng không tệ. Phu nhân đừng giận, nàng cứ kể rõ chuyện cho ta nghe, chúng ta cùng nghĩ cách. Lửa giận của Bùi Oanh giảm đi đôi chút. Ít nhất hiện tại, Hoắc Đình Sơn không có dấu hiệu đổ thêm dầu vào lửa, mà hắn cũng cảm thấy mối hôn sự này không ổn thỏa. Nàng không kể quá chi tiết, chỉ nói tối qua con gái ngủ không được, rời trướng đi dạo thì gặp Trần Nguyên. Hoắc Đình Sơn nghe xong, trầm ngâm một lúc. Phu nhân, chuyện này không dễ giải quyết. Hai người kia hiện tại vẫn chưa rõ ràng mối quan hệ, nhất là tiểu nha đầu dường như còn đang trong giai đoạn mơ hồ, chưa tỏ tường. Hoắc Đình Sơn trước đây không có con gái, cho dù có, hắn cũng chỉ định là một người phụ thân mặc kệ mọi chuyện, để mặc con tự do phát triển. Đến khi con đến tuổi, hắn sẽ chọn cho nàng một mối hôn sự mà hắn tự cho là tốt. Còn chuyện nàng thích ai hay không thích ai, hắn chẳng màng. Phụ thân ngươi muốn ngươi gả, ngươi dám không gả? Bùi Oanh vừa gắp một miếng tê hịt vào bát của Hoắc Đình Sơn, trong lòng không khỏi suy tư, nhưng hiện tại không thể ép buộc được, hắn vẫn phải nâng niu trong lòng bàn tay. Không chỉ không được động tới một sợi tóc, mà còn phải chăm sóc cả cảm xúc của tiểu cô nương. Bằng không, người nằm bên gối hắn sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Bùi Oanh liếc nhìn hắn, không nói một lời. Nàng tất nhiên hiểu rằng chuyện này không dễ xử lý. Một mặt, nữ nhi nàng mới chỉ 17 tuổi, thật sự không cần phải sớm định chung thân. Nói một câu ngạo mạn, nếu Hoắc Đình Sơn cuối cùng có thể thành đại sự, thì nam nhi tuấn kiệt trong thiên hạ chẳng phải để mặc cho cô nương nhà nàng lựa chọn sao? Nhưng mặt khác, Bùi Oanh tự thấy mình khác với những phụ huynh trong thời đại phong kiến này. Nàng vốn đến từ xã hội 2000 năm sau, nơi chủ nghĩa xã hội đã được xây dựng. Bản thân nàng rất ghét mối quan hệ mẹ con quá độc đoán. Con cái không phải là tài sản phụ thuộc của cha mẹ. Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình. Cũng có lúc nàng từng nghĩ đến việc thẳng thắn nói rõ với nữ nhi. Trần Nguyên lớn hơn con 10 tuổi, hai đứa không hợp nhau, nhưng suy nghĩ thoáng qua ấy khiến nàng sợ hãi. Nàng sợ rằng mình đã ở thời đại này quá lâu, vô thức bị đồng hóa, dần biến thành một phụ mẫu độc đoán. nói gì cũng bắt con tái phải nghe theo. Hoắc Đình Sơn gắp thêm một miếng tê, hít vào bát của nàng. Nói, Trần Nguyên mất cả cha lẫn mẹ từ vài năm trước. Trước khi mất, họ từng có ý định hứa hôn cho hắn. Nhưng sự việc đột ngột xảy ra, lễ đính hôn chưa kịp thành, hôn nhân đại sự đều theo ý cha mẹ. Chi bằng tìm một nữ nhân, để nàng ấy nhận là người được cha mẹ Trần Nguyên chọn làm vợ hắn. Cách này muôn phần chu toàn, phu nhân thấy thế nào? Chuyện này rõ ràng không đạo đức, nhưng Hoắc Đình Sơn đã làm vô số chuyện chẳng đạo đức rồi. Giữa nữ nhi và thuộc hạ, hắn tự nhiên biết bên nào nặng nhẹ hơn. Dĩ nhiên, người được chọn để gả cho Trần Nguyên cũng phải là nữ nhân có gia thế và phẩm hạnh tốt. Không thể để thuộc hạ của mình chịu thiệt thòi quá mức. Bùi Oanh nhíu mày, không đáp. Thấy vậy, Hoắc Đình Sơn khẽ chậc một tiếng. Được rồi, phu nhân đừng nghĩ nhiều quá. Đợi nàng nghĩ thông, lợn trong quân doanh đã đẻ thêm vài lứa rồi. Chuyện này cứ giao cho ta. Bùi Oanh không nhịn được nói. Lợn trong quân đều đã thiến, làm sao có thể đẻ lứa? Hoắc Đình Sơn nhàn nhạt đáp. Thì chính là vậy, Bùi Oanh. Sau bữa trưa, 3 vạn bộ binh còn lại nhận lệnh nhổ trại, theo Hoắc Đình Sơn tiến vào cửa ải. Cửa ải Trầm Viên Đạo nằm trên cao giữa vùng núi hiểm trở. Khi Bùi Oanh ngồi trong xe ngựa đi qua ải, nàng không khỏi trầm trồ trước địa thế hiểm yếu của nơi này. Bên trong cửa ải có một trấn nhỏ, bánh xe ngựa lăn trên những phiến đá xanh dày cộm, tạo thành những tiếng rầm rầm vang vọng như sấm động, lá cờ bay phần phật trong gió. Chữ U to lớn trên đó như biến thành một con hổ dữ, tràn đầy sức sống. Ngồi trong xe ngựa, Bùi Oanh vốn tưởng rằng đội quân hùng mạnh này tiến vào thành sẽ khiến dân chúng trong thành khiếp sợ, tránh né như tránh rắn độc. Nhưng nàng không khỏi kinh ngạc khi thấy những người mặc vải thô không hề đóng cửa nẻo mà còn đứng dọc hai bên đường để xem. Đây chính là quân U Châu sao? Thật oai phong lẫm liệt. Ta nghe nói từ thân thích xa ở Ký Châu rằng Ba Châu phía Bắc giờ đây đã áp dụng chính sách ruộng đất mới. Hiện tại Hoắc đại nhân tiến quân vào Kinh Châu, không biết liệu Kinh Châu có theo kịp Ba Châu phía Bắc hay không? Có lẽ sẽ theo kịp thôi. Tờ công báo đã đổi từ bản Kinh Châu sang bản U Châu rồi. Thì những thứ khác còn xa sao? Việc này khó nói. Kinh Châu lớn như vậy, Trầm Viên Đạo chúng ta chỉ là phần nhỏ. Muốn lấy cả Kinh Châu, nhất định phải đánh bại người kia. Người nói giơ tay chỉ lên trời, rồi gập ngón tay lại. Khi xe ngựa dừng lại tại phủ Giả Tiết, quân đội cũng đã hạ trại. Hoắc Đình Sơn về từ giờ ngọ, nhưng Hoắc Chi Trương và những người khác mãi đến khuya, khi trăng đã trách về phía tây, mới vượt ải tiến vào phủ. Hoắc Đình Sơn vẫn chưa nghỉ ngơi, đang ngồi trong thư phòng. Hoắc Chi Trương vừa vào phủ liền đến thẳng thư phòng bẩm báo. Trên người còn mặc bộ giáp dính máu, chưa kịp thay đổi. Phụ thân, đứng yên đó, cả người toàn mùi u tanh, đừng lại gần. Hoắc Đình Sơn cản bước đứa nhi tử đang định tiến tới. Hoắc Chi Trương ấm ức thu chân lại, từ chiến trường trở về, làm sao tránh khỏi mùi u tanh. Phụ thân trước giờ đâu có khó tính đến vậy. Hoắc Đình Sơn chẳng buồn để ý tới cảm xúc nhỏ nhoi của con. Người bắt được bao nhiêu binh lính Tư Châu? Nhắc đến chính sự, Hoắc Chi Trương nghiêm túc đáp. 5 vạn quân, G.I.E.T. 3 vạn, 2 vạn đầu hàng. Lý Khiếu Thiên lần này nam chinh thảo phạt Kinh Châu, vốn dẫn theo 10 vạn binh mã. Sau đó, đội quân chủ lực chia làm 2. 5 vạn bám theo phía sau quân U Châu, 5 vạn còn lại đi về phía đông, hướng đến quân Dự Châu. Hành tung mờ ám, không rõ đang âm mưu chuyện gì. Lý Khiếu Thiên đã chết, Tư Châu không thể một ngày vô chủ. Quan ấn, văn thư của Tư Châu, ngươi đã tìm được chưa? Hoắc Đình Sơn hỏi. Hoắc Chi Trương đáp, đã tìm được. Hoắc Đình Sơn nói, được, vậy thì ngươi và Tần Dương. Nói đến đây, hắn dừng lại, chỉ trong khoảnh khắc đã đổi ý, ngươi và Trần Nguyên dẫn 3 vạn kỵ binh. 3 vạn bộ binh, lập tức tiến thẳng đến Lạc Dương, tất cả các cửa ải từ Nam đến Bắc trên lộ trình này. Chiếm hết cho ta, phụ thân, lần này để Trần Nguyên đi sợ rằng có phần không ổn. Hoắc Chi Trương nhỏ giọng thưa, ánh mắt Hoắc Đình Sơn sắc bén, nhưng ngay sau đó lại nghe nhị nhi tử nói, Trần Nguyên vì che chắn cho ta mà trúng một đao, cánh tay trái bị thương không nhẹ, đường dài gian nan e rằng không thuận lợi cho việc dưỡng thương. Hoắc Đình Sơn không ngờ lại là vì lý do này, trên chiến trường, bị thương là chuyện thường tình, bản thân hắn cũng đầy những vết sẹo. Chỉ cần không bị thương chỗ hiểm, không đến mức sau này không thể cầm đao, thì đều không phải là vấn đề lớn. Chỉ là, vết thương này đến không đúng lúc. Hoắc Đình Sơn xoa xoa 2 đầu mày. Vậy để Tần Dương đi cùng ngươi. Tần Dương khéo léo, để hắn xử lý đám hào cường ở Lạc Dương cũng hợp lý. Hoắc Chi Trương đột nhiên hiểu ra một chút. Phụ thân, Trần Nguyên không phải kẻ khéo léo. Vì sao ban đầu người lại muốn phái hắn đi? Hoắc Đình Sơn bật cười nhạt. Chẳng lẽ việc ta làm đều cần phải giải thích cho ngươi sao? Hoắc Chi Trương đáp lý nhí. Không phải, nhắc đến Lạc Dương, Hoắc Chi Trương lại có điều muốn thưa. Phụ thân, chờ đến khi Lạc Dương ổn định, con muốn trở về. Lạc Dương tuy tốt, nhưng hắn vẫn thích ra tiền tuyến sông pha hơn. Hoắc Đình Sơn điềm đạm nói, không cần vội, chờ thêm một thời gian nữa. Đường trắng sẽ được vận chuyển xuống phía Nam để bán. Giờ đây Trường An không yên ổn. Ta muốn biến Lạc Dương thành một thương hành hoàn toàn mới của Bùi Thị. Lần này, để đường trắng đến Lạc Dương trước, rồi chia một phần nhỏ đưa đến Trường An làm mồi nhử. Thương quán Thịnh Kinh các danh tiếng lừng lẫy. Là nơi quy tụ những quyền quý hàng đầu. Trước kia, phải dựa vào nền tảng này là vì bất đắc dĩ. Bởi ở Trường An, họ chưa có một cửa hàng nào đủ tầm ảnh hưởng. Nay, danh tiếng của thương hiệu Bùi Thị đã vang xa, lại thêm Tư Châu và Lạc Dương đã nằm trong tay họ. Cần gì phải tiếp tục nhờ vả nền tảng của Thịnh Kinh Các? Dù gì thì, Thịnh Kinh Các đâu có giúp không? Phần chiết khấu phải trả cho họ cũng không ít. Hoắc Chi Trương cũng nghĩ đến đống bạc trắng kia. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Hắn cam tâm tình nguyện đến Lạc Dương. Sáng ngày hôm sau, vào giờ dùng điểm tâm, nghe thấy Hoắc Đình Sơn nhắc đến chuyện. Bùi Oanh kinh ngạc hỏi. Hắn bị thương ở tay trái sao? Thương thế ra sao? Nghiêm trọng không? Hoắc Đình Sơn dùng lời của nhị nhi tử mà đáp. Nghe nói thương thế không nhẹ, Bùi Oanh lo lắng nói, ta lát nữa sẽ đi xem thử. Xem gì? Hoắc Đình Sơn nhướng mày hỏi. Bùi Oanh tự nhiên đáp, tất nhiên là đi thăm Trần Nguyên. Hắn thay Chi Trương đỡ một đao, ta cả về tình lẫn lý đều nên đến thăm hỏi. Phơi đầu rắc M, Á, U nóng, đã ra chiến trường thì vốn nên như vậy. Hoắc Đình Sơn có quy tắc thưởng phạt của riêng mình, nhưng trận chiến này xong, đúng là nên đề bạt hắn một chút. Không chỉ Trần Nguyên, mà các võ tướng khác cũng vậy. Hiện nay lãnh thổ dưới tay hắn ngày càng mở rộng, một số chức vụ quan trọng tại các châu khác có thể đẩy người ngoài đi. Thay bằng người của mình, người dưới tay hắn cũng cần được thăng tiến, mặc dù Hoắc Đình Sơn nói không cần đi thăm. Nhưng sau bữa sáng, Bùi Oanh vẫn đến một chuyến. Trần Nguyên mặc y phục chỉnh tề, nếu không phải sắc mặt tái nhợt và mùi thuốc thoang thoảng trong phòng, Bùi Oanh thực sự không nhìn ra hắn đang bị thương. Dường như rất ít khi được nữ nhân quan tâm, huống hồ lại là thê tử của thượng cấp. Trần Nguyên trông thấy rõ ràng có chút cứng ngắc. Bùi Oanh hỏi một câu, hắn đáp một câu, hỏi thêm chỉ nhận lại được câu, không sao. Bùi Oanh thở dài, trong mắt thoáng chút tiếc nuối. Mọi thứ đều tốt, chỉ là tuổi tác đã hơi lớn. Trần Nguyên cứng người, việc thăng chức vốn đã được định đoạt, chẳng có gì phải giữ kín. Vì thế, Bùi Oanh nói, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt, đợi thương thế hồi phục thì chính là trung hộ quân. Từ hiệu úy một bước nhảy lên trung hộ quân, đúng là vượt cấp. Trước đây, gia tộc Trần Thị là phụ thuộc của Hoắc gia. Để rèn luyện người tài, Hoắc Đình Sơn từng cố ý ép cấp bậc quân sự của Trần Nguyên xuống. Nay dỡ bỏ sự áp chế này, dựa vào quân công trước đây của hắn, hoàn toàn có thể thăng chức. Trần Nguyên nhếch nhẹ khóe môi, tạ ơn chủ mẫu đã cho hay. Bùi Oanh để lại một ít quà bổ dưỡng rồi rời đi. Vài ngày ấy thoáng chốc trôi qua. Ngày nay, lúc phu thê Hoắc Đình Sơn cùng nữ nhi dùng bữa trưa, hắn như vô tình nhắc đến một chuyện. Nghe nói song thân của Trần Nguyên trước khi qua đời từng định thân cho hắn. Nay nữ tử kia hình như đã tìm đến, cục diện đã bày sẵn. Bùi Oanh không thể không bước lên. Trần Nguyên năm nay đã 27, nếu là người bình thường, hẳn sớm đã làm cha rồi. Mạnh Linh Nhi động tác gắp thức ăn dần chậm lại. Đại tướng quân, thuộc hạ có việc quan trọng muốn bẩm báo. Ngoài sảnh lúc này vang lên một giọng nói. Ánh mắt Bùi Oanh thoáng qua một tia kinh ngạc. Chẳng lẽ thực sự không thể nói xấu sau lưng người khác? Nhắc Tào Tháo đến thật, Hoắc Đình Sơn. Vào đi, giờ này báo cáo, người tốt nhất thật sự có việc quan trọng. Trần Nguyên vẻ mặt nghiêm trọng, khom người chắp tay, đại tướng quân, có một nữ tử lạ mặt tự xưng từng được song thân của thuộc hạ định thân cho. Nàng còn mang theo tín vật, tuy nhiên, có một tín vật cực kỳ cổ quái, thuộc hạ xác nhận đó là đồ giả mạo, trước việc có liên quan đến Vân Tú lâu trước đây. Đại tướng quân, thuộc hạ kiến nghị điều tra kỹ lưỡng nữ tử này. Bùi Oanh từ từ quay đầu nhìn Hoắc Đình Sơn, biểu cảm khó tả, phương pháp này là chắc chắn không sơ hở. Hắn còn dám tự tin nói ra miệng như thế sao? Hoắc Đình Sơn nhìn người đang đứng dưới bậc, ánh mắt hắn giao nhau với Trần Nguyên. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy vị thuộc hạ hàng ngày như khúc gỗ này. Sâu thẳm bên trong lại có thể là một lõi đen. Hắn cố ý chọn đúng thời điểm này sao? Cách chương.